Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, người nào gây bất lợi cho ngươi? Người nào liền phải chết? Nghe được Tần Huyên vấn đề này, Diệp Thiên cơ hồ là không chút do dự đáp lại nói. Trực tiếp đánh chết hắn, bất luận kết cục có nhiều khó có thể kết thúc. Ta cũng phải làm cho hắn nỗ lực tử vong đại giới. Thiên ca, ngươi mới vừa rồi còn nói mình không giết người. Làm sao hiện tại lại mở miệng? Tần Huyên trắng Diệp Thiên liếc một chút. Rất có vài phần im lặng đáp lại nói. Diệp Thiên lông mày dương lên. Nghĩa chính ngôn từ giải thích nói. Ai dám gây bất lợi cho ngươi? Người nào liền phải chết? Bởi vì ngươi là Tần Cương muội muội. Bởi vì ta từng lập xuống lời thề, phải bảo vệ ngươi biết ngươi sau khi tốt nghiệp đại học mới sẽ rời đi. Thiên ca, nếu như ta không phải Tần Cương muội muội, ngươi sẽ còn đối với ta tốt như vậy sao? Tần Huyên lớn lên mà quan xoắn lông mi, nhẹ, run, nội tâm tràn ngập ấm áp cảm động, không nhịn được muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực, tìm kiếm an ủi. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào nhỏ giọng nói, ngươi muốn ăn ngay nói thật nha. Diệp Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, mới một mặt mờ mịt hồi đáp, ta không biết. Thiên ca, Tần Huyên trong mắt nước mắt, tràn mi mà ra, đầu ngón tay tránh thoát Diệp Thiên bàn tay, thương tâm hướng về phía trước chạy tới, nhìn lấy Tần Huyên thon dài bóng lưng. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một trận nhíu mày, âm mầm buồn rầu, vận đào hoa quá mạnh, cũng không phải chuyện gì tốt a. Hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp thương tổn bao nhiêu cô gái trái tim. Bởi vì lo lắng Tần Huyên sẽ gặp phải cái gì bất trắc, Diệp Thiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đuổi tới đằng trước, tiếp đãi trong đại sảnh, Vương Nguyên Nga hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu là mình không nói thật, Vương Uyên tuyệt đối sẽ nhất thương băng chính mình. Nhưng hắn càng rõ ràng, nếu là nói ra năm đó tình hình thực tế, toàn cả gia tộc đem về vứt bỏ hắn, thậm chí đem hắn chém thành muôn mảnh. Đến thời điểm hắn kiếm không dễ tài phú cùng địa vị, cũng liền tất cả đều hóa thành hư không, trở thành liền điều ti cũng không sánh nổi ngốc treo. Tam ca, tam ca, ta là thật không biết. Không biết người đang nói cái gì nha. Ổn định tâm thần, đè nén nội tâm khủng hoảng. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ. Vương Nguyên Nga vẫn như cũ còn muốn mạo hiểm liều một phát. Ấp úp run giọng đáp lại nói. Ta thật không biết, người cùng tam tẩu đến tột cùng có cái gì ân oán. Ta hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó xảy ra chuyện gì, ta càng là cái gì cũng không biết. Ngươi gọi ta nói cái gì nha? Vương Nguyên Nga có thể kết luận ra, bây giờ, Lý Hồng là giả. Vương Uyên cũng rất có thể là theo Lý Hồng nơi này dò thăm liên quan tới năm đó thê tử bị giết chuyện cũ. Nói không chừng, Lý Hồng trả lại Vương Uyên cung cấp đại lượng chứng cứ. Không phải vậy lời nói. Nhưng nếu không có chứng cứ xác thực, Vương Uyên là không thể nào đi vào Sơn Hà tập đoàn. Lấy muốn thuyết pháp, Vương Uyên tại giới cảnh sát bên trong sờ soạc lần mò nhiều năm. Coi trọng nhất chứng cứ, không có thạch truy sự tình, Vương Uyên tuyệt sẽ không dễ dàng làm ra phán đoán. Vương Nguyên Nga, đừng có lại nỗ lực khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Vương Uyên súng lục lại chỉ hướng Vương Nguyên Nga cánh tay kia, điềm nhiên nói, cứ việc Diệp tiên sinh nói qua, ngươi đầu người là hắn, ta chỉ cần không làm hỏng đầu óc ngươi, không giết ngươi, cũng liền có thể thỏa mãn hắn nói ra điều kiện, nhưng ta có 100 loại tra tấn ngươi biện pháp, mỗi một loại cũng có thể làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi có muốn hay không một loại thử một chút? Vương Văn Long thon dài năm ngón tay đem, chơi lấy trên tay dao găm tại trong bàn tay hắn, vù vù, lượn vòng lấy. tản mát ra trong trẻo hàn quang, lóa mắt phát lạnh, tức hổn hển nói, lão ba, loại này bại loại, chúng ta cũng đừng cùng hắn nói nhảm. Ta chọn trước đoạn nha gân chân lại nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tại ta hai người nhi trước mặt, hắn chả muốn ngụy biện, làm khác xuân thu đại mộng đi. Nói chuyện, Vương Văn Long cúi xuống, thân thể, cổ tay rung lên, xoay quanh dao găm, như có linh tính, đội lên trên tay hắn, liền muốn hướng Vương Nguyên Nga trên cổ tay đâm vào. Bành, Vương Uyên một chân phi lên, đem Vương Văn Long đá một cái bay ra ngoài, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Ngươi cho lão tử ngoan ngoãn đứng ở một bên, lấy điện thoại di động ra, ghi lại Vương Nguyên Nga công khai toàn bộ quá trình. Đây là chứng cứ, giết người sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới làm. Lão tử còn sống đây. Vương Văn Long lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững gót chân. Hắn đương nhiên biết phụ thân an bài, phụ thân đơn giản là không hy vọng hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, tham dự giết người báo thù hành động, tránh cho chính mình cuối cùng trở thành tù nhân. Lão ba, Vương Văn Long không có cam lòng. Tê Thanh nói, Vương Uyên họng súng chuyển một cái, nhắm ngay Vương Văn Long đầu. Bá khí mười phần quát lớn, câm miệng cho lão tử, tuân theo lão tử lúc trước an bài, làm tốt ngươi nên làm việc. Vương Văn Long hít sâu mấy hơi, trong mắt lệ nóng nhấp nhô, ném đi trên tay dao găm, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chuẩn bị quay chụp thu. Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có ý định nói thật. Vương Uyên họng súng lần nữa nhắm ngay Vương Nguyên Nga cánh tay. Xích mắt đỏ bên trong sát khí bắn ra bốn phía, giống một đầu phát cuồng hùng sư giống như, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Ta đếm tới ba, ngươi nếu là còn không biết sống chết lời nói, nòng súng bên trong viên đạn thứ hai, đem về đem ngươi cánh tay trái khuỷu tay khớp nối đánh xuyên qua. Một, vừa mới nói xong, Vương Uyên liền bắt đầu đếm xem. Vương Nguyên Nga buổi sáng nhiều uống một chén sữa bò, giờ phút này bàng quang siết chặt, lần nữa nước tiểu ẩm ướt đũng quần. Cục thế phát triển đến một bước này, hắn đã tuyệt vọng, đem tình hình thực tế cáo chi Vương Uyên, gia tộc sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng nếu là giữ vững bí mật, gia tộc cao tầng có lẽ còn biết xem tại chính mình đối với gia tộc trung thành phần phía trên, cho mình người nhà một đầu sinh lộ, cho dù là bị gia tộc khu trục ra Vương gia, cũng hầu như so bị chính mình liên lụy mà bị xử tử mạnh hơn nhiều. Vương Uyên ngón tay vạch tại trên cò súng, lạnh lùng thanh âm từ trong hàm răng lóe ra. Hai, ngươi nổ súng đi, có thủ đoạn gì, xử hết ra, ta nếu là hướng ngươi khuất phục, ta con mẹ nó cũng là ngươi dưỡng. Vương Nguyên Nga không thèm đếm xỉa, nổi lên toàn thân tất cả lực lượng cùng dũng khí, từ dưới đất nhảy dựng lên, như thiểm điện quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, chỉ muốn rời khỏi tiếp đãi đại sảnh, đi ra bên ngoài, có lẽ liền có thể cầu được một đường sinh cơ. Bên ngoài là lộ thiên chỗ đậu xe, lúc này đậu đầy xe, mình có thể đem xe làm thành công sự che chắn. Một bên tránh né Vương Uyên viên đạn bắn giết, một bên gọi điện thoại kêu gọi càng nhiều bảo an tới bảo vệ mình. Hắn cũng biết Vương Uyên e ngại Diệp Thiên thực lực, cũng không dám bắn chết chính mình, cái này chính là mình mạng sống cơ hội. Vương Nguyên Nga mập mạp thân thể giống một con chim lớn giống như, thất tha thất thểu hướng ra phía ngoài chạy, dùng hết lực khí toàn thân, mỗi một tế bào đều dường như tại thời khắc này sinh động, chống đỡ lấy hắn hai chân, phụ trợ hắn thoát đi cái này giết người chi địa. Thế mà, hắn vẫn là đánh giá thấp Vương Uyên thương pháp. Vương Nguyên Nga vừa chạy ra 7-8 bước, phanh phanh, hai đạo tiếng súng bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó Vương Uyên hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Hắn hai cái đầu gối ổ đã bị viên đạn xuyên thủng, máu tươi bắn mạnh như cược, đau đến hắn lần nữa phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Vương Uyên vừa mới nói xong, thân hình lóe lên, đã đến Vương Nguyên Nga trước mặt, một chân đạp Vương Nguyên Nga phía sau lưng, thanh âm càng càng lạnh lùng, tràn ngập một vệt không che giấu được trào phúng cùng tự phụ. Đừng quên, năm đó ta trong quân đội lúc, liên tục 8 năm được vinh dự toàn quân thần thương thủ. Cái danh xưng này, cũng không phải chỉ là hư danh. Vương Nguyên Nga ý đồ kế hoạch chạy trốn, triệt để thất bại, vẻ mặt cầu xin, Tê Thanh nói, có gan ngươi thì giết ta, biết rõ ta không dám giết ngươi, ngươi còn dùng loại này kế khích tướng đến kích ta, ta cũng sẽ không bên trong ngươi cái bẫy. Những năm gần đây, khác bản sự, ta không có học hội, gây hấn bức cung thủ đoạn, ngược lại là học biết một chút. Vương Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, khom lưng nhặt lên một cái lúc trước bảo an ném xuống đất cảnh côn. Nhấn chốt mở, thoáng chốc có, tư tư lạp lạp, tiếng vang, nương theo lấy điện quang khắc sâu vào Vương Nguyên Nga tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.